Chào anh em nha, mình là Lão Trần đây. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Đây là kênh sẽ lưu trữ lại những bộ truyện ngày trước mà Lão Trần đã từng đọc để cho các bạn có muốn đọc lại hoặc những bạn nào chưa đọc thì các bạn có thể tìm đến với kênh này. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với bộ truyện là Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Nhĩ Bất Yếu Xú Mỹ. Mình chả hiểu nó viết này là ý nghĩa làm sao, kệ bà nó đi. À, phần trước thì chúng ta đã biết là nhân vật chính Ảnh Tử của chúng ta đã trọng sinh vào trong thể xác của Tiêu Thu Phong, một thiếu gia con nhà giàu, tuy nhiên là sống chó. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Mặc dù là trong đầu vẫn khắc ghi hình bóng tuyệt đẹp, nhưng khi Tiêu Thu Phong nhìn thấy Yên Nguyệt, trong lòng vẫn không tránh khỏi rung động, hoàn toàn rung động. Nội tâm kiên cố của hắn như bị một cái búa nặng 10 cân đập vào, khiến trong nháy mắt vỡ tan. Hắn không ngờ là trên thế gian còn có một mỹ nhân đẹp một cách nhu hòa đến vậy. Chẳng trách mà Hoa Hoa công tử này tìm mọi cách phải chiếm hữu. Ngay cả hắn dù là có nghị lực của một cao thủ Long Tổ cũng phải thất thần gần cả một phút. Liễu gia cũng là một gia đình giàu có. Chỉ là 5 năm về trước, khi cơn khủng hoảng thế giới cuốn tới Trung Quốc, thì Liễu gia gần như tiến tới vào vực phá sản. Tiêu Viễn Hà cùng Liễu gia gia chủ khi đó giao tình không tệ, trong lúc nguy nan đã ra tay tương trợ. Căn bản khi đó là do tình nghĩa huynh đệ mà giúp nhau. Chỉ là vị phong lưu công tử Tiêu Thu Phong khi nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt tức thì không kềm nổi ý nghĩ chiếm hữu, nhất định phải chiếm cho bằng được nữ nhân này. Thật ra thì khi Liễu gia vượt qua hoạn nạn, chỉ cần trở mặt thì Tiêu Thu Phong cũng chẳng có cách nào. Huống hồ chi việc này ngay cả Tiêu Vẫn Hà, lẫn gia chủ của Liễu gia đều kịch liệt phản đối. Chỉ đáng tiếc Liễu Yên Nguyệt ân oán phân minh, lời hứa của nàng một khi nói ra thì không thể thay đổi. Nàng rời khỏi công ty của gia tộc vào làm cho tập đoàn Phong Chánh của Tiêu gia, với thân phận là hôn thê của công tử Tiêu gia, chuẩn bị lấy cả cuộc đời mình ra để trả lại món ân tình kia. Có thể qua mấy câu nói mà nàng nói với em gái để thấy sự kiên quyết của nàng với Tiêu Thu Phong như thế nào. Đây chính là ơn cứu mạng, Liễu gia nhất định phải trả, dù cho theo hắn là heo đi chăng nữa thì lời ta nói cũng không bao giờ thay đổi. Sau sinh nhật 25 của ta, ta sẽ gả cho hắn. Đây chính là lời hứa mà nàng dành cho Tiêu Thu Phong. Ngày nàng sinh nhật 25 tuổi cũng là lúc nàng là vợ hắn. Thư ký tựa như với tiểu lão già này không chút cảm tình, ánh mắt lạnh lùng liếc Tiêu Thu Phong rồi khẽ gọi. Liễu Tổng, Tiêu Đại Công Tử tới. Nơi đây mặc dù là tập đoàn Phong Chánh của Tiêu gia, nhưng Tiêu Thu Phong lại chẳng được lòng ai. Nếu như không phải thân phận của hắn thì có lẽ không một nữ nhân nào nhìn hắn một cái. Liên quan tới việc Liễu Yên Nguyệt trở thành vợ hắn vốn đã là câu chuyện trong tập đoàn, nhưng cho dù ai nói thì cũng đều không giống nhau. Công tử nhà giàu dùng quyền thế uy hiếp con gái nhà lành. Nếu như nói Yên Nguyệt là công chúa Bạch Tuyết thì Thu Phong chính là mụ phù thủy tà ác. Từ khi tốt nghiệp đại học cho tới khi tiến vào làm trong tập đoàn Phong Chánh tới giờ cũng được 3 năm, Yên Nguyệt giống như mang toàn bộ tâm trí vào công việc. Cuộc sống của nàng vốn không còn hy vọng, không còn gì để lưu luyến, chỉ có điên cuồng làm việc như dùng nó là một liều ma túy để quên đi chính mình. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, nàng đã mang lại cho tập đoàn hơn cả 100 triệu. Điều này khiến Từ Viễn Hà bất giác có ý nghĩ tự tư ở trong đầu. Nếu như Yên Nguyệt thực sự là con dâu của mình thì đây có lẽ sẽ là việc hoàn hảo nhất trên thế giới. Nhi tử đã bất tài thì có đứa con dâu này cũng có thể chống đỡ sự nghiệp của Tiêu gia, khiến cho nó không thể suy bại. Hàng mi cong cong khẽ nhíu, khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết kia bỗng lạnh lẽo hơn. Cặp môi hồng đỏ thắm đầy dụ hoặc, khiến trong nháy mắt tất cả tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Một tiếng hử khẽ vang lên, ánh mắt trong sáng như trăm rằm, phối hợp với phong thái khí chất của Yên Nguyệt, khiến nàng lúc này như tiên tử trên cung trăng, khiến người khác thật không dám có ý nghĩ mạo phạm. Khuôn mặt thanh tú, đôi môi anh đào, dáng người thon thả, bầu ngực cao vút, cộng thêm cái váy trắng quanh người, không đủ che đậy thân hình quyến rũ kia. Dù cho là dùng từ khuynh quốc khuynh thành, cũng không thể hình dung vẻ đẹp trước mặt. Yên Nguyệt khẽ cúi đầu, mắt thậm chí không thèm nhìn Tiêu Thu Phong, lạnh lùng lên tiếng. Ta đang rất bận, không có thời gian tiếp ngươi. Nàng nói mà như đang nói chuyện với một bức tường, một chút nể mặt cũng không có. Tiêu Đại Công Tử, mời. Thư ký tức thì cản ngay trước mặt, tiểu nha đầu này xem bộ dáng như rất trung thành với chủ nhân, ngay cả tổng tài cũng dám nói. Tiêu Thu Phong biết cái tên công tử kia lúc trước thật đã làm rất nhiều người căm hận, vì vậy cũng không tức giận, chỉ đưa tay xua xua. Người ra ngoài trước đi, ta có việc cần thương lượng với Yên Nguyệt.

Thật ra tâm nguyện của Tiêu Viễn Hà cũng rất muốn con của mình trở thành vương giả trong vương quốc của Tiêu gia. Chỉ đáng tiếc là những năm vừa qua, mọi thứ mà mình chứng minh là điều này là điều không thể. Ai kêu đứa phá gia chi tử này lại là con mình. Vì vậy, yêu cầu của ông ngày càng hạ thấp xuống đến mức bây giờ, chỉ cần nó yên phận là ông đã thấy vui lắm rồi. Đừng có xem thường con, chỉ là quản lý một tập đoàn thôi mà. Chà, để con thử xem. Tiêu Tư Phong đã mở miệng như vậy, Tiêu Viễn Hà sao có thể từ chối? Dù sao, ông cũng đã già, mọi thứ cuối cùng cũng là của nó cả. Được, cha tin con. Một người chỉ cần có lòng thì không gì không làm được. Tiểu Phong, cha thực ra rất vui. Con cuối cùng cũng bắt đầu trưởng thành. Nhìn khuôn mặt hiền hòa cùng ánh mắt như muốn khóc của lão nhân, nội tâm lạnh lẽo của Tiêu Tư Phong càng thêm ấm áp. Hắn không hề muốn làm cho lão nhân này thất vọng. Thân là cao thủ thần bí của Long Tổ, từ nhỏ đã tiếp thu các loại huấn luyện quân sự rồi đủ thứ trên đời. Hắn cơ hồ như không gì là không biết. Trong quân đội thì hắn có thể làm tướng quân, còn trên thương trường hắn vẫn có thể trở thành một vị tướng lãnh. Nếu nói đến việc nhìn người tài thì hắn tuyệt đối là có lòng tin. Tiêu Thư Phong rất ít khi có mặt tại công ty vì tại đây đã có mấy lão giả mà hắn không thích. Hơn nữa mấy lão giả này lại không cho phép hắn có ý gì đó với nữ nhân viên. Vì vậy khi hắn xuất hiện tại nhà ăn của tập đoàn, tức thì khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Phong Chánh tập đoàn đầu tư khá rộng, vừa điện tử lại còn có quần áo nhà hàng. Chỉ tính riêng tổng bộ của tập đoàn đã có hơn 2.000 nhân viên. Thời gian làm việc sáng thì 9 giờ, chiều thì tới 5 giờ, buổi trưa thì bao cơm miễn phí. Mặc dù không thể so với nhà hàng bên ngoài, nhưng thức ăn không đến nỗi tệ. Vì vậy, trừ một số ít quản lý cao cấp ra thì đại bộ phận nhân viên trong tập đoàn đều ăn cơm ở tại đây. Khi Tiêu Thu Phong tiến vào cũng chính là lúc mọi người dùng cơm nhiều nhất. Tiêu Tổng tới. Quản lý mập mạp của nhà ăn vừa nhìn thấy Tiêu Thu Phong vội tiến lên chào. Mặc dù vị Tiêu Đại Công Tử này phong thái không được tốt, nhưng cũng không vì thế mà mất đi sự tôn nghiêm. Tiêu Tổng thị sát thật là vinh hạnh cho nhà ăn của chúng ta. Mời người vào văn phòng, ta sẽ từ từ báo cáo. Tiêu Thu Phong cười nói. Lão Hà, đã lâu không gặp, xem ra cái bụng của lão hình như bự hơn. Hôm nay ta không phải tới tự sát mà là tới ăn cơm. Thế nào, còn gì ăn được không? Lão Hà tên thật là Hà Bích. Hơn nữa cơ cửa mượn của lão luôn là ngươi Hà tất phải như vậy. Vì thế Tiêu Thu Phong mới có thể nhớ được lão ở trong đầu. Lão Hà thất kinh, nhìn vị phong lưu tổng tài này, sao lại muốn tới đây ăn cơm? Có, tổng tài, mời. Hôm nay phòng ăn dành cho quản lý có thịt nướng còn có canh cá nữa, nhất định hợp khẩu vị của ngươi. Ồ, phòng ăn quản lý. Dưới ngón tay chỉ của lão Hà, Tiêu Tư Phong mới phát hiện trong cái nhà ăn thật lớn này còn có một căn phòng độc lập. Bước tới gần nhìn lại thì thấy rất yên tĩnh, bên trong hiện có hơn 10 người đang im lặng ăn uống. Có mấy người trong đó mà Tiêu Tư Phong có ấn tượng vì bọn họ đều là quản lý cao cấp của tập đoàn. Hơn nữa, Tiêu Tư Phong còn nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt, bên cạnh nàng còn 5-6 nữ quản lý khác rất xinh đẹp, nhưng hắn không biết một ai. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong, rất nhiều người đều đứng dậy. Mặc dù nhân viên biết hắn không nhiều, nhưng ở đây toàn quản lý cấp cao, có quan hệ mật thiết với Tiêu Viễn Hà, nên đương nhiên bọn họ đều biết đứa con công tử này của Tiêu gia, ai nấy đều lên tiếng chào hỏi. Tiêu Thu Phong gật đầu đáp lễ, những người này mặc dù là hắn có ấn tượng nhưng cũng không quá quen, thần sắc cũng không cần phải niềm nở. Còn Yên Nguyệt thì cũng liếc mắt nhìn hắn mấy lần, ít ra so với trước kia thì không còn lạnh lùng như trước. Lão Hà tự mình mang phần ăn tới, một cái cặp lồng chia làm 6 ngăn, vừa có cơm, có rau, có canh, mùi hương tỏa ra thơm ngát. Chỉ cần liếc qua cũng biết thức ăn này so với của nhân viên cao cấp thì hơn rất nhiều. Xã hội chia ra giai cấp, không ngờ ngay cả cái phòng ăn nho nhỏ của tập đoàn cũng chia ra nhà ăn của nhân viên và quản lý. Không biết nhà sĩ có chia cấp bậc hay không, trong lòng Tiêu Tư Phong thầm hỏi. Cầm lấy chén dĩa, Tiêu Thư Phong một câu cũng không nói mà quay đầu bước đi. Mọi người ai nấy ngẩn người, chỉ có Lão Hà trong lòng lo lắng, sợ vị công tử này có gì đó không hài lòng, sẽ đuổi việc Lão. Trong lòng Lão đang rất lo, đồ ăn trong nhà ăn này không thể bằng thức ăn nhà hàng bên ngoài. Ai ra, nếu mà sớm biết hắn đến thì Lão Hà nhất định sẽ làm thật ngon như ở nhà hàng rồi báo tài vụ sau. Tiêu Thư Phong lạnh lùng ra ngoài khiến cho đám quản lý bên trong tò mò chạy ra cửa cẩn thận quan sát. Hắn bưng cơm tới một cái bàn ăn dài, nơi này hiện đang có khoảng hơn 10 nhân viên đang vừa ăn vừa nói chuyện. Các vị, ta có thể ngồi đây không? Tiêu Tổng. Một nhân viên trung niên cũng biết Tiêu Thu Phong giật mình kêu lên. Mặc dù hắn không thường tới đây, Nhưng khi tập đoàn tổ chức lễ hội, Tiêu Vãn Hà ép hắn ra mặt nên nhân viên trung niên này đã từng thấy qua. Tiêu Tổng, xin mời ngồi. Đây là phòng ăn nhân viên, không biết sao Tổng Tài lại tới đây. Nhân viên trung niên này xem ra rất có uy tín. Khi hắn đứng dậy thì đám thanh niên khắp nơi cũng đứng dậy chuẩn bị nhường chỗ. Tiêu Thu Phong không trả lời mà để mọi người ngồi xuống rồi hỏi. Mọi người ăn uống thế nào? Thức ăn có ngon không? Một thanh niên nhìn Tiêu Thu Phong nói. Đương nhiên là không ngon như thức ăn của quản lý rồi. Người thanh niên chưa nói hết đã bị một trung niên gõ đầu. Tiểu Nhạc, tên gia hỏa nhà ngươi sao không biết điều một chút? Thức ăn trong công ty chúng ta bữa nào cũng đều có thịt cá, còn muốn gì nữa? Thật là không biết lớn nhỏ. Thanh niên kia đỏ mặt vội nói. Tưởng Thúc, thật ngại quá là ta nói sai. Tổng Tài, người đừng hiểu lầm, thật ra đồ ăn cũng rất được. Ta chỉ là muốn ăn thử thức ăn dành cho quản lý mà thôi. Người trung niên tên là Tưởng Thúc cười nói. Cũng có gì hơn đâu, mùi vị cũng vậy thôi. Người này đã lớn tuổi nên hiểu chuyện, nhưng đám thanh niên thì không. Một thanh niên khác lên tiếng. Cũng không thể nói vậy được. Chúng ta mặc dù không phải quản lý nhưng cũng rất nỗ lực làm việc à. Công ty đem quản lý và nhân viên chia chỗ ăn, làm vậy giống như đang kỳ thị. Công ty vốn là một thể, đáng lý phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu mới đúng. Đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Tiểu Nhạc cũng phụ họa. Tiêu Phu Phong cất lời khen. Nói rất đúng, chỉ bằng câu nói này chúng ta sẽ đổi cho nhau. Dứt lời hắn lấy phần ăn còn chưa động đến của mình đẩy qua. Tưởng Thúc thất kinh vội nói. Tổng Tài, ngươi đừng nghe bọn trẻ nói bậy, bọn chúng vốn là đang hưởng phúc mà không biết. Tiêu Thu Phong cười nói. Không có gì, ta chỉ muốn thử thức ăn đó thôi. Tiểu Nhạc, ngươi đổi với ta, ngươi mang hai phần thức ăn kia lại đây, một mình ta ăn hơi bị nhiều. Tiểu Nhạc vốn chỉ là vui miệng mà nói, nghe Tiêu Thu Phong nói vậy vội lên tiếng. Tổng Tài, ngươi không phải đang nói thật đấy chứ? Ngươi mang cơm lại đây sẽ biết ta nói thật hay không, ăn uống là chuyện lớn, đâu thể nói chơi. Tiểu Nhạc vội đi mang tới hai phần thức ăn cho Tiêu Thu Phong, hơn nữa còn không khách khí nhận phần cơm của quản lý rồi nói lớn. Mọi người, hôm nay chúng ta nhờ phúc của Tổng Tài cho nên mới được nếm thử thức ăn này, xem thử coi nó có mùi vị gì đặc biệt hay không. Có Tiểu Nhạc dẫn đầu nên đám thanh niên cũng không khách sáo, người nào cũng đều nhanh chân tới thử, xem đãi ngộ cho quản lý thế nào. Tường Thúc chỉ biết lắc đầu sầu não. Lão Hà đứng gần đó trong lòng rất lo, biểu hiện của công tử khiến lão cảm thấy nguy cơ gì đó. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong ăn đồ ăn của nhân viên, bốn phía mọi người ai nấy đều nhìn qua, trong lòng lão chợt động, vội mang một phần. Nhân viên tiến lên phía trước. Mấy cao cấp quản lý trong nhà ăn nghi hoặc nhìn nhau, rồi đều chia nhau ra lấy phần ăn nhân viên nếm thử để xem có giống nhau hay không. Ý, sao lại không giống à? Liễu Tổng, ta thấy hình như không có ngon như của quản lý à? Tiểu thư ký ăn mấy miếng lớn mới biết là không dễ ăn. Lúc này ở bên ngoài, Tiêu Thu Phong dưới con mắt kinh dị của mọi người, một mình ăn hết hai suất. Năm xưa, khi ở trên sa mạc mấy tháng, ngay cả côn trùng còn là mỹ vị, chứ đừng nói tới thức ăn ngon thế này. Dù cho là thịt sống, hắn cũng phải ăn được vài cân. Lão Hà, thức ăn quả là không tệ. Bắt đầu từ hôm nay, bỏ cái tấm ngăn kia, không phân biệt nhân viên hay quản lý, tất cả đều ăn như nhau. Còn Tiểu Nhạc ngươi, nếu còn nói ăn không ngon thì nhịn đói 3 ngày rồi tới đây. Ta đảm bảo ngươi còn ăn hơn nhiều là ta nữa. Không có một tiếng cười nhạo nào vang lên. Những ngăn cách vô hình cũng như vậy, từ từ mà biến mất. Liễu Yên Nguyệt tối nay mất ngủ. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nàng mất ngủ, nhưng lần đầu tiên nàng không phải rơi lệ, trong lòng cảm thấy bần thần mất mát. Nàng phát hiện ra mình thật sự nhìn không rõ cái tên Phong Lưu công tử này. Sau khi nàng tốt nghiệp, chịu cái hôn ước vô tình kia, rời khỏi Liễu gia, vào trong Tiêu gia làm việc, tất cả đều là sự lựa chọn trong bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, Tiêu Thư Phong bỗng nhiên buông tha khiến nàng bỗng dưng không thể thích nghi. Thư từ trước sớm đã được viết, nhưng lúc này nàng đang suy nghĩ có nên gửi hay không. Hai tay ôm đầu dùng sức lắc nhẹ, nàng không rõ tại sao mình lại như vậy, đây vốn không phải bản tính của nàng. Tỷ. Cửa phòng ngủ bật mở, một thân hình xinh xắn mang theo khuôn mặt tươi cười bước vào, nhìn thấy Yên Nguyệt đang đau khổ ôm đầu, tức thì sắc mặt liền ảm đạm. Thiếu nữ nhẹ nhàng tiến lên bên cạnh giường, rồi ngồi xuống đau lòng hỏi. Tỷ, sao tỷ lại thương tâm vậy? Tỷ, sao tỷ không bỏ trốn đi? Tiêu bà bá chuyện gì cũng đồng ý với tỷ, sao tỷ lại không chấp nhận chứ? Tỷ tỷ chính là thần tượng của thiếu nữ, bất luận trong cuộc sống hay công việc đều là mục tiêu phấn đấu của nàng. Nàng ta tên là Liễu Yên Hồng, lúc này là sinh viên đại học năm thứ hai, cũng đang theo học trường mà khi xưa Yên Nguyệt đã học. Nàng càng lớn càng xinh đẹp,

Danh hiệu cùng mật mã ảnh tử sớm bị xóa sạch, căn bản không thể tiến vào tư liệu của Long Tổ. Nhưng nàng luôn tin là nam nhân của nàng vẫn còn sống, dù cho cả nàng khi nhìn thấy hình ảnh rồi của lời hành động kia vốn đã chứng minh cho nàng thấy không thể sống sót thì nàng vẫn muốn đi tìm. Ngón tay thon dài không ngừng di động, kết hợp với thiết bị truy tìm tối tân, nhưng nàng cũng chỉ có thể tìm ra nơi phát tín hiệu là khu vực Đông Nam. Ảnh tử, cho dù ngươi chỉ là còn chút bóng hình tàn tạ, ta cũng phải tìm cho được ngươi. Tiêu Thu Phong lúc này thực sự ra là rất phiền muộn, danh hiệu cùng mật mã của hắn đã mất đi tác dụng, xem ra ảnh tử đã chết. Hắn hiện tại chỉ là Tiêu Thu Phong, muốn tìm ra bí mật kẻ hãm hại hắn khi xưa xem ra còn rất khó khăn. Không lẽ thực sự phải nói lời vĩnh biệt với tiền thế hoàn toàn sao? Ngày hôm sau chính là ngày thứ 10 Tiêu Thu Phong chính thức đi làm. Tiêu Viễn Hà dưới yêu cầu của Tiêu Thu Phong đã triệu tập đại hội cổ đông để chính thức giao cho hắn việc kinh doanh của tập đoàn. Thật ra tập đoàn Phong Chánh là một loại tập đoàn tư nhân, chỉ là Tiêu Viễn Hà niệm tình anh em năm xưa cùng lão sẻ chia hoạn nạn. Vì vậy, khi anh em lão nghỉ hưu, để bảo đảm nửa đời sau bọn họ sung túc, cho nên đặc biệt lấy ra 10% cổ phần, làm phần thưởng cho 5 người. Để cho 5 người này khi già rồi vẫn có được một số tiền hoa hồng và phúc lợi lớn, đảm bảo sinh hoạt gia đình. Chỉ là cổ phần này không được bán cho ai. Vì vậy, mỗi lần tập đoàn có biến động lớn thì trừ những quản lý cao cấp tập đoàn, bọn họ cũng được mời tới tham gia. Mặc dù chỉ tham dự cho vui, nhưng chính hành động này đã khiến cho nhân viên trong tập đoàn luôn nuôi một hy vọng sẽ có một ngày cũng sẽ được tưởng thưởng như những nguyên lão kia vậy. Phần của ngày hôm nay mình xin tạm dừng tại đây nhé. Các bạn có thể thấy là tuy chỉ là một câu chuyện đô thị rất cổ xưa thôi, nhưng mà mình thích những cái giá trị cổ xưa. Và mình cảm nhận được là những cái câu chuyện đô thị, những câu chuyện xuyên Việt, xuyên không vào cái thời điểm ban đầu, nó vẫn là những câu chuyện hay nhất, bởi vì khi đó mà rất nhiều tác giả người ta muốn nổi tiếng nên người ta đặt rất nhiều tâm huyết vào cái nội dung. Thế còn càng về sau thì sáng tác nó chạy theo tiền bạc, nó chạy theo thị trường nhiều hơn, đâm ra là có rất nhiều câu chuyện mở đầu thì rất hay, nhưng phần giữa thì lùng bùng và phần kết thì nhạt tuyệt. Vì vậy thì hy vọng là các bạn có thể like và share ủng hộ kênh của mình. Xin chào và chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào phần sau.